Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 trong bộ truyện Ngày Gió của tác giả Lam Lam. Các bạn nhớ lại ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì mối quan hệ giằng co giữa mình, Phong, Lam cùng với Diệp Anh đã đi đến hồi cay cấn. Diệp Anh cùng với gia đình của cô ta cũng như cha của Phong bởi vì lợi ích thương mại giữa hai bên gia đình mà bắt ép Phong phải đẩy nhanh tiến độ của cuộc hôn nhân, mặc dù anh không hề yêu cô ta. Và điều đau khổ hơn là cả Phong và Lam đều đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng không ai có thể vượt qua được rào cản đó để ở bên nhau. Vì không muốn hàng ngày được chứng kiến cả người mình yêu thương gần gũi với một người con gái khác, Lam đã đưa ra quyết định là sẽ nghỉ việc tại công ty của Phong. Nhưng anh không chấp nhận điều đó, bởi vì anh mặc dù đã cố gắng quên cô, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của cô thì tình cảm mãnh liệt kia lại trỗi dậy, làm tim anh đau nhức nhối. Nhưng rồi Lam và Phong phải làm gì đây, khi giữa hai người có quá nhiều khoảng cách và bí mật về cái chết của bà ngoại của Lam khiến cho Phong luôn say dứt bởi vì nó có liên quan tới người cha ruột của anh. Và tiếp theo, câu chuyện tình của đôi bạn trẻ này sẽ đi đâu về đâu? Liệu rằng họ có thể vượt qua được định kiến để đến với nhau hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi phần tiếp của bộ truyện Ngày Gió này nhé! Lam nghẹn ngào ở cổ, mũi nhanh chóng đỏ hồng, cô khẽ khịt khịt mũi. Đúng cuộc đời thật là có những người cùng huyết thống mà thương tôi hơn cả ruột thịt. Anh có thấy tôi may mắn không? Tôi là con cưng của mẹ đấy. Nói xong, cô vội vã quay xe ra ngoài cửa kính, dầu hai hàng nước mắt, tay vẫn nắm chặt túi bóng không rời. Phòng quay ngoặt xe sang về đường, mở đai an toàn quay sang cô. Anh kéo đôi vai hơi run quay lại phía mình, đưa tay lau nước mắt trên mặt Lam. Vì em xứng đáng được như vậy. Ngâm nước đôi mắt ngập nước nhìn anh. Có thật không? Thật. Lam vụng về lau nước mắt trên má. Cái này tôi cũng không ăn hết được. Lát nữa tôi chia cho anh một nửa nhé. Mẹ tôi làm ngon hơn ngoài nhà hàng đấy. Vậy thì cứ nghe theo em đi. Mà sao anh lại đưa tôi về mái ấm vậy? Chẳng phải em nói rằng sẽ không có thời gian để về thăm hay sao? Lam kẽ nhíu mày, hình như là cô chưa từng nói với anh như vậy. Xe chạy thẳng trên đường cao tốc hướng đi Vũng Tàu. Khi bắt đầu có mùi mặn trong gió thì Lam mới tỉnh. Mùi vị quen thuộc khiến Lam rất hào hứng. Cô đưa tay ra cửa để đón những cơn gió đập vào tay mình. Họ vào một resort nhìn ra biển. Ăn trưa cũng ngay tại biển. Đã lâu lắm rồi Lam mới có cảm giác được sống ở trên biển như thế này. Nướng hải sản trên than hồng rực, xa xa con sóng vỗ dập dờn. Phong châm một nhúm rồi đưa tới miệng. Người yêu của anh ăn nào? Cô gái cười tươi tắn, há miệng đón nhận rất tự nhiên. Phong mỉm cười yêu thương nhìn cô, nhẹ vuốt lọn tóc đang vương trên đôi mắt đẹp. Anh ước gì khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi. Có phải hôm nay em nên chăm sóc người yêu một chút hay không? Lam hơi tròn mắt ngần người một chút rồi nhoèn miệng cười. Đoạn kêu một con sò cẩn thận rồi thổi thổi đưa lên miệng anh. Đây, mời anh. Phong nhanh chóng cầm lấy tay cô đút vào miệng mình. Anh ngậm ngón tay cô trong miệng mút một cái. Lam rồn nhẹ, rút tay ra, mặt khẽ đỏ hồng. Biểu hiện đáng yêu của cô làm cho trái tim anh đập rộn lên. Hai người đi dạo trên bãi biển. Biển chiều thật là đẹp. Ánh nắng mặt trời lấp lánh trên những con sóng sánh sánh vàng. Sóng va dập vào bàn chân nhỏ nhắn của Lam. Cô thích thú đá lại những con sóng nhỏ. Anh không biết sinh ra ở biển thích như thế nào đâu. Sáng dậy sớm đi nhặt sò bắt cá. Nếu như ở gần biển sẽ không bao giờ lo chết đói đâu. Phong nhìn Lam, cô ấy rất đẹp, không phải là vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, mà là gần gũi thanh thoát nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác bình yên và rất dễ chịu khi ở bên cạnh. Phong nắm lấy tay Lam, để cô bám vào nhảy qua những con sóng. Tiếng cô cười giòn tan rội thẳng vào tim anh. Lam nhào mắt dưới ánh nắng mặt trời nhìn anh. Anh không sợ ướt sao? Anh lên bờ đi, mặc kệ tôi chơi một chút rồi tôi sẽ lên. Cô giật tay anh ra. Một con sóng to ập đến, Lam nhảy qua, loạng choạng không có điểm tựa như muốn ngã nhào. Nhưng Phong đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô. Bàn tay ấm nóng chạm vào eo kéo cô vào lòng mình. Trái tim hai người đập thình thịch. Giây phút cơ thể tiếp xúc khiến cho cảm xúc cả hai đều dâng trào. Làm lúng túng đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt, đôi môi kề sát vành tay cô thì thầm. Hôm nay em là người yêu của anh. Làm càng sống lưng, cơ thể gắt cao chống đỡ luôn cảm xúc kích động. Trước mắt anh làm vĩnh viễn đánh mất lý trí. Phòng nhẹ nâng cầm cô lên, đắm chìm vào trong đôi mắt đẹp của Lam. Anh đưa tay chạm vào đôi môi mềm mại. Xin em, hãy cho anh được yêu một ngày có được hay không? Rồi Phong cúi xuống phủ lên bờ môi ấm đang run nhẹ nhẹ. Nụ hôn dâng trào cảm xúc của cả hai người đang yêu, quyến luyến, quấn quýt. Vòng tay ôm thật chặt, Phong cảm giác mình đang ôm cả thế giới, hạnh phúc đến cả người bay lên. Nụ hôn kéo dài bất tận, hết đợt này đến đợt khác. Phong chỉ muốn hút hết mật ngọt của cô, chiếm trọn cảm xúc và hơi thở anh ngày đêm thương nhớ. Chỉ khi thiếu dưỡng khí thì hai đôi môi mới luyến tiếc rời khỏi nhau. Quá sợ cô biến mất, Phong lại càng tăng vòng lực của tay. Anh chôn mặt ở cổ cô, hít hà mùi thơm, da thịt mịn màng, mái tóc mềm mại. Cảm xúc biến thành chua xót nghẹn ngào khi nghĩ đến sau hôm nay sẽ chẳng là gì của nhau nữa. Anh xin lỗi. Xin lỗi đã không mang được hạnh phúc cho em. Phong cổ sở, tâm trạng của Lam cũng không khá hơn. Cô ngước đôi mắt hồng hồng nhìn anh. Không phải lỗi của anh, chỉ là vì chúng ta không cùng một thế giới. Cô nhắm mắt lại, cô nuốt nước mắt vào trong, rồi chủ động vòng tay qua cổ anh, nhún chân áp đôi môi anh. Nụ hôn ngọt ngào lẫn nước mắt mặn đắng của cả hai. Chúng mình bỏ đi thật xa, không ai biết đến có được không? Anh muốn có em. Làm nghẹn ngào. Tình yêu của chúng ta sẽ làm rất nhiều người bị ảnh hưởng. Nốt hôm nay mình phải dừng lại thôi. Cô không nói ra lời. Cô sợ mình sẽ là sợi dây cản đường phát triển tương lai của anh. Phòng cúi xuống điên cuồng hôn, điên cuồng cắn mút. Nếu chỉ có một giây để yêu, anh muốn yêu cô hết mình. Làm bị anh hôn, sụi lơ nằm trong lồng ngực của Phong. Cả hai không ai nói với nhau một câu nào, chỉ yên lặng nhìn nhau, nhìn như lần cuối được nhìn, muốn tạc hình ảnh của nhau vào trong ký ức. Thầy Phong vẽ đường nét khuôn mặt cô, đôi mắt đẹp, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi càng mọng tràn đầy sức sống, làn da trắng mịn không tì vết, cầm bàn tay mềm mại của cô đặt trên ngực mình. Em có hận anh không? Làm lắc đầu. Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau. Nếu em lựa chọn đi một con đường cùng với anh, chưa chắc chúng ta đã có những giây phút như thế này. Hai người ở Vũng Tàu đến 9 giờ đêm thì Lam muốn về. Cô sợ qua đêm ở đây sẽ không thể giữ được mình. Cuộc tình này khi đã đi qua, cô không muốn cả hai sẽ phải luyến tiếc điều gì. Lúc ra xe, Phong nắm nhẹ bàn tay cô kéo lại. Anh có cái này cho em. Chưa kịp định thần là Phong muốn làm gì thì thấy anh đã ngồi xuống, nâng chân cô lên rồi mở một chiếc giày ra. Anh đeo vào cho cô một sợi dây mảnh. Làm thích thú ngắm nghía chân mình, sợi dây lấp lánh rất đẹp, có những hình trái tim nhỏ, còn có khắc cả tên cô. Chỉ là một món quà nhỏ thôi, nhưng làm cô vui như thế. Biết thế này anh đã tặng cô thật nhiều món quà để cô vui lên gấp bội. Làm ôm cổ Phong, hôn lên má anh một nụ hôn nhẹ. Cảm ơn anh. Chỉ thế không đủ. Vậy thì... Làm nhón chân áp môi mình vào môi anh. Chỉ định chạm nhẹ một chút, nhưng Phong đã nhanh chớp lấy cơ hội siết chặt cô vào lòng, hôn mãi. Làm đẩy anh ra. Anh à, đây là ở đường. Anh muốn hôn em 1000 lần. Cô đỏ mặt kéo tay anh ra bãi xe. Phong lái xe thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô. Làm yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh vật trôi qua rất nhanh, màn đêm đang dần dần buông xuống. Cơn gió chiều mát mẻ thổi bay mái tóc của Lam. Không nhìn được, Phong đưa tay sang yêu chiều vuốt nhẹ rồi véo má của cô, làm cong môi lườm anh. Anh tập trung lái xe đi. Nhưng bởi vì em quá quyến rũ. Làm cong môi trái tim tràn ngập hạnh phúc. Nhưng chỉ một lúc, khi giá bắt đầu đến trạm thu phí vào Sài Gòn, thì một nỗi buồn bắt đầu len lỏi vào trong tim. Chỉ còn một quãng đường nữa thôi là cô và anh sẽ phải chia tay. Ngày mai, mọi thứ sẽ phải quay trở về như quỹ đạo cũ. Phòng gửi ô tô, nắm tay cô đi dưới sân khu tập thể. Bàn tay mềm mại trong tay anh thi thoảng lại bấm mạnh hơn một chút. Phong đau lòng cảm nhận được sự bất an của Lam, nhẹ xoa mu bàn tay của cô. Dưới ánh sáng đèn cao áp, mờ ảo của khu tập thể, đôi tình nhân đứng đó lặng lẽ nhìn nhau không nói một câu nào. Lam dứt tay Phong ra, giọng nói mềm nhẹ như tan trong gió. Anh về đi, muộn rồi đấy. Anh lên nhà với em một chút có được không? Đừng, anh ạ. Lam lắc đầu từ chối. Cô sợ anh lên phòng rồi cô sẽ không có can đảm để đuổi anh về nữa. Phong kéo Lam vào phòng, vỗ nhẹ lưng cô. Anh không biết phải nói gì lúc này cả. Mọi lời nói đến cô đều bị nghẹn lại. Cảm nhận bờ vai cô đang run nhẹ, vòng tay của Phong lại càng siết chặt. Trái tim nước toát ra hàng trăm mảnh. Anh nhắm mắt vùi mặt vào trong tóc cô. Anh xin lỗi. Lỗi là tại anh, là tại anh ích kỷ. Phong hôn lên những giọt nước mắt tựa như pha lê trên má. Anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lấy hết nước mắt trên mặt cô. Lông mi dài rậm đã đẫm nước mắt trôn trôn. Phong hôn lên đôi mắt đẹp rồi xuống đôi môi mềm. Nụ hôn không còn ngọt ngào nữa mà mặn chát, nhuộm nước mắt như hàng vạn cái kim đâu đâm vào trái tim cả hai đau đớn. Lam ngước mắt nhìn anh. Ngày mai, anh đừng tìm gặp em nữa. Anh phải thật hạnh phúc, anh có biết không? Còn nữa, anh không được ăn cay, không được uống nước chanh nữa, chỉ được uống sữa nóng và nước ấm, anh nhớ chưa? Phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ra khỏi công ty muộn, nhớ chưa? Những lời nói của Lam, Phong không kiềm chế được nỗi xót thương đang dâng lên trong lòng. Em cũng vậy, phải sống thật hạnh phúc. Nếu có khó khăn thì hãy tìm anh có được hay không? Lam lắc đầu, nước mắt tuôn rơi lã chã. Không, em sẽ không gặp anh. Anh về đi có được không? Đừng như thế này nữa mà. Phong lắc đầu siết chặt vòng tay hơn. Anh chỉ muốn thu nhỏ cô lại để cất giấu đi, để cô không sợ ai làm hại cô nữa. Nhưng sự thật quá phũ phàng, bây giờ anh không có khả năng bảo vệ được Lam, cũng không có khả năng mang lại cho cô một cuộc sống bình yên. Lam ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn kỹ anh một lần nữa, nhún chân áp đôi môi lên má anh, rồi rất nhanh cô đẩy anh ra, chạy lên bậc cầu thang. Phòng tay anh trống rỗng, khiến hơi lạnh thấu vào tâm can. Sài Gòn buổi ngày nóng, nhưng ban đêm lại rất lạnh. Phòng đứng giữa sân khu tập thể, nhìn lên căn phòng ánh đèn vàng vẫn sáng không rời mắt. Hai con người anh đang giằng xé lẫn nhau, đôi chân muốn đi lên cầu thang, nhưng lý trí lại giữ lại. Nếu anh lên với cô, bây giờ thì ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu bố anh có để cho cô yên hay không? Rồi cô nhìn thấy được clip đó, liệu có tin anh trong sạch hay không? Thân là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì thành phố. Nhưng chẳng ai biết, Phong chỉ nhận được 2% lợi nhuận trên năm, không có một chút cổ phần nào của công ty. Ông Nguyên là ba ruột nhưng không hề yêu thương con trai. Ông ta sợ anh có cổ phần trong tay sẽ thao túng toàn bộ Avenus. Điều duy nhất ông ta cho anh là học hành tử tế. Ngồi trong xe ô tô, Phong nắm chặt nắm đấm, nện một quyền trên vô lăng. Cuộc đời của anh bị ông ta chi phối. Đến giờ khi tình yêu, anh cũng không được có quyền lựa chọn. Anh có thể chọn cách đưa Lam đi thật xa, nhưng với thế lực của ông Nguyên thì chỉ một sớm một chiều sẽ dễ dàng không để yên cho hai người. Một khi ông ta vẫn được nhìn thấy anh có giá trị. Vả lại, anh cũng không có gì trong tay để đảm bảo cho cô một cuộc sống no đủ. Muốn bảo vệ người mình thương yêu, Trương Tiên phải trở thành một kẻ mạnh. Lam lên đến nhà, đứng mãi ngoài cửa để ổn định lại cảm xúc. 12 giờ đêm rồi, không biết Hân đã ngủ chưa. Hy vọng cậu ấy ngủ rồi, để không thấy được bộ dáng thê thảm của cô vào lúc này. Trong nhà vẫn còn sáng đèn. Lam bỏ giày đi vào, Hân đã trong màn ngủ say rồi. Rất may con bé được cái nết ngủ không bị thức giấc. Lam thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi cô nhìn xuống ô cửa, vẫn thấy Phong đang đứng ở dưới nhìn lên. Lam vội vàng kéo rèm lại, trái tim cô như vỡ vụn, đau lòng nước mắt thi nhau rơi. Cô tắt điện lên giường đắp chăn, với điện thoại nhắn tin. Anh hãy về đi, ngoài trời lạnh lắm. Anh còn như thế thì em sẽ không thể yên lòng đâu. Người dưới kia mở điện thoại đọc tin nhắn, màn hình điện thoại nhòe đi. Anh khởi động xe, chiếc xe đi khỏi tập thể, tiếng cầm rú của động cơ như gào xé tâm can. Hôm nay làm xin nghỉ, cô cảm thấy trong lòng không được khỏe. Suốt một đêm cô không thể nào ngủ được, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Làm cứ ngồi thử người nhìn chiếc phòng ở chân, nhắm mắt lại, những hình ảnh ngày hôm qua hiện ra, nước mắt cô lại rơi xuống. Điện thoại reo lên inh ỏi. Làm à, hôm nay cậu không đi làm sao? Sáng nay mình có việc đi sớm mà quên mất gọi cậu dậy. Ừ, mình hơi mệt. Mình đã nhắn phòng hành chính xin nghỉ rồi. Làm à, có chuyện gì có phải không? Hôm qua cũng không đi làm mà đi đâu cả ngày thế. Mình không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi. Tối về nhà rồi nói nhé. Buổi chiều Hân ảo về như một cơn gió. Chạy vào thấy Lam đang nấu ăn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may con nhỏ này tính nết cứng rắn. Thôi, đi nghỉ đi, để đó mình làm cho. Hân vội vội vàng vàng để Lam đến bàn uống nước. Cậu làm sao đấy? Mình chỉ mệt một chút thôi, vẫn nấu cơm được mà. Mà không mượn để đó cho mình, nói ngồi là phải ngồi đó. Hân nhìn đôi mắt đỏ của Lam, xót xa mà không dám nói gì sợ bạn buồn. Buổi trưa tổng giám đốc gọi điện cho cô nói là Lam mệt, cho cô nghỉ về nhà với Lam, là cô biết giữa hai người đã xảy ra những gì. Lam này, hay là mình được ăn cơm nữa, đi dạo phố đi, lâu lắm rồi bố với mình không đi chơi rồi. Thấy Lam không nói gì, Hân lay lay Lam làm nũng. Đi mà, mình đi ăn rồi sượng nún đi, tự dưng thèm quá. Nói xong còn đưa lưỡi liếm một đường quanh miệng. Lam nhăn mặt nhìn Hân. Ghê quá đi, bố làm cái gì vậy? Đi mà, tôi thèm lắm rồi, đi nhanh không bị tắc đường nè. Thế là đành phải vào phòng lấy một chiếc quần jean đơn giản, một chiếc áo phông rộng ngắn tay thay bộ đồ đang mặc ở nhà. Bước ra ngoài đã thấy Hân thay một chiếc váy chữ A, áo bomber khỏe khoắn. Lam nhìn Hân bật cười. Ái chà, trông bộ tôi như nữ sinh trung học nha. Hân vui vẻ. Cậu khác gì mình đâu, có khi nào làm thử thách eo thon như trên Instagram được không nhỉ? Hai cô gái đi vào trung tâm thương mại. Vì còn khá sớm nên vẫn chưa vội ăn tối. Hân vốn thích đồ trang sức nên kéo Lam sang ngay vào cửa hàng trưng bày đá quý ở trung tâm sảnh. Vào đây làm gì? Mình không có nhu cầu đâu. Thì cứ vào đi, có mất gì đâu cơ chứ. Lam lặng yên nhìn Hân ngắm nghía, rồi chỉ vào sợi dây mảnh có mặt đá đơn giản là một viên ngọc trai nhỏ, đính những viên pha lê nhỏ xung quanh. Nhân viên bán hàng cười rất tươi. Quý khách có con mắt thật là tinh tường. Cái này là mẫu mới, nhập khẩu đấy ạ. Lam kéo tay Hân. Cậu này chịu chơi thế sao? Hân quay sang Lam cười tuét miệng, nhưng nụ cười bỗng treo giữa không trung. Cô kéo Lam đi thật nhanh. Chúng ta đi, không xem nữa. Thấy Hân có điều gì đó rất lạ, Lam ngoảnh lại nhìn thì thấy một đôi nam nữ đang tiến đến gần. Hai người chưa kịp đi thì Triết đã cất giọng. Chào anh. Lam gật đầu rồi liếc nhẹ đánh giá cô gái đang khoác tay anh. Một cô gái xinh đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng cô vẫn không có hào cảm lắm. Cô gái quay sang Triết. Anh à, đây là bạn của anh sao? Ừ. Dạ, em chào hai chị. Chúng tôi có việc xin đi trước. Lam nhẹ nhàng cất tiếng. Triết bỗng cảm thấy khó chịu với bàn tay đang níu lấy cánh tay mình. Anh gỡ ra rồi đẩy nhẹ cô gái bên cạnh. Em chọn gì thì chọn đi. Hai em đi mua sắm ở đây sao? Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Lam. Chúng tôi không có tiền để mua những thứ này. Hân nói, trong giọng nói có một chút không được tự nhiên. Triết càng chặt sống lưng định nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn chiếc váy ngắn của cô anh nhíu mày. Hân không nhìn anh kéo Lam đi ra ngoài cửa tiệm. Triết nhìn theo bóng sáng hai cô gái rời đi, cổ họng như có đá chèn. Hân à, cô gái bên cạnh anh Triết là... Bỏ đi, mình và anh ta không có quan hệ gì hết. Lam quay sang giữ vai bạn. Hân à, cậu làm sao vậy? Lam hốt hoảng nhìn thấy mắt Hân đã ngập nước. Cô kéo Hân vào một góc. Không sao cả, bố mình mạnh mẽ mà. Cô ta là mối tình đầu của Triết, mình chỉ là người thay thế thôi. Nhưng mà mình đã yêu anh ấy mất rồi. Lam vỗ nhẹ vai bạn không biết nói gì. Có lẽ Hân thật sự đã yêu Triết, tình yêu như của cô đối với Phong. Ngày hôm sau, Phong đã phải bay sang Sinh để ký kết hợp đồng với một đối tác. Gần một ngày trời đi thăm các công ty đối tác, về đến khách sạn thì mệt là người. Nhưng Phong cũng không muốn ăn uống gì cả. Bận thì thôi, nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh thì hình ảnh của Lam lại hiện lên trong đầu anh. Anh không biết bây giờ cô đang làm gì, đã ăn uống gì hay chưa, có nhớ một chút gì tới anh hay không. Trong đầu anh vang vẳng lời dặn của cô. Anh không được uống nước chanh, anh không được bỏ bữa. Thế là Phong bấm điện thoại gọi xuống quầy lễ tân, order một phần bò bít tết và một cốc nước ép cam ấm. Có tiếng gõ cửa, Phong đi ra nhận đồ ăn, vừa mở cửa thì đã thấy Diệp Anh kéo vali đứng ở cửa. Sao lại đến đây? Em có việc sang đây luôn, mà lại hết phòng rồi. Cho em vào trong chờ đợi phòng trống có được không? Diệp Anh nũng nịu ôm cánh tay của Phong. Anh rút tay ra rồi nói. Vào đi. Vừa lúc nhân viên khách sạn đầy ổ đồ ăn đến, nhìn bàn đồ ăn thì Phong nhíu mày. Tôi không gọi đồ này. Nhân viên khách sạn đang ngơ ngác thì Diệp Anh cất lời. Em gọi cho anh đó, em cũng chưa ăn tối mà. Mang lên cho tôi một ly cam nóng. Phong nhíu mày đi vào phòng, ngồi xuống sofa cầm điều khiển bật tivi. Nhân viên đặt đồ ăn lên bàn rồi cúi chào đi ra. Mặt thấy cửa đóng lại, Diệp Anh cởi áo khoác lông ngồi xuống ghế. Chiếc váy cúc ngực màu tím đậm, nổi bật làn da trắng nõn nà của cô ta. Thấy Phong không thèm nhìn một cái, Diệp Anh mở chai rượu, rót một ly đưa cho anh. Anh à, anh vẫn chưa ăn tối có đúng không? Cùng em ăn luôn nha. Phong cầm ly vang đặt xuống bàn, cầm dao đĩa lên bắt đầu ăn bít tết. Diệp Anh vẫn tào nhã, lắc rượu nhìn Phong đắm đuối. Phục vụ lại gõ cửa, Phong ra lấy nước cam. Từ khi nào anh lại thích uống nước này chứ? Cũng lâu rồi. Ăn một chút bít tết xong thì Diệp Anh lại nhìn Phong. Xin lỗi anh, em vừa mới bay tới. Em dùng nhà vệ sinh có được không? Không đợi Phong đồng ý thì cô ta đã đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền ra rất chói tai. Anh cầm điện thoại xem lại ảnh chụp của Lam ở bãi lau. Trên bờ biển, ảnh chụp anh ôm cô đằng sau. Anh muốn hôn lên má cô. Phong mỉm cười nhớ lại những phút giây hạnh phúc ở bên cạnh cô. Đúng lúc này thì cửa phòng tắm bật mở một cái cạch. Phong ngước nhìn lên. Diệp Anh chỉ mặc một bộ váy lụa mỏng manh ngắn cũn cỡn, không thể che hết được phần mông. Phần trên như vơi bày hết ra để người ta nhìn thấy. Lớp trên chỉ che được một phần ba bộ ngực đồ sộ. Làn da cô ta trắng mịn, lại càng nổi bật chiếc váy ngủ màu đỏ chót. Trán Phong nổi lên cân xanh. Anh cắn chặt hàm. Một cô gái gần như lõa thể đứng trước mặt mà nói không có cảm xúc thì anh không phải là đàn ông. Tuy nhiên, phần dưới anh có cảm giác, không có nghĩa là phần trên anh không điều khiển được. Phong nhìn đi chỗ khác nặng giọng. Tôi đi sang phòng khác. Diệp Anh không tin Phong có qua cảm xúc với mình. Bao gã đàn ông ngày thường nhìn cô ta ăn mặc kín đáo còn muốn leo lên giường. Chẳng nhẽ cô ta đã ăn mặc thế này mà anh vẫn... Phong quay đi ra cửa. Chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì một cơ thể mềm mại không một mảnh vải đã áp sau lưng làm anh cứng người. Phong à, ở lại với em đi. Đừng đi mà anh. Cô ta còn cố ý trả sát cơ thể trên lưng Phong. Lý trí mạnh mẽ nhắc Phong phải gỡ tay Diệp Anh ra, nhưng cơ thể của anh lại không nhúc nhích. Diệp Anh gần như nắm chắc phần thắng, chuyện thế chủ động xoay người Phong áp vào ngực anh. Phong à, em yêu anh, em cần anh mà. Nói rồi nhanh chóng vòng tay lên cổ, chủ động áp đôi môi mình vào môi Phong. Phong không tài nào tỉnh táo được, bị Diệp Anh lôi đến ghế sofa. Nhưng khi cô ta vừa đưa lưỡi luồn vào trong miệng anh thì mùi nước hoa nồng nặc lôi Phong trở về với thực tại. Anh để mạnh Diệp Anh rồi xô ngã cô ta xuống sofa, dứt khoát đứng dậy. Anh lôi khăn trải bàn vất lên người Diệp Anh. Cơn giận của Diệp Anh sôi trào, cô ta bù lu bù la lên. Sao anh lại đối xử với em như thế chứ? Không lẽ chúng ta sắp đính hôn, em không làm được như vậy hay sao? Còn một tuần nữa mới đính hôn. Thì sao chứ? Đằng nào cũng là vợ chồng. Em yêu anh, em tự nguyện mà. Nói rồi cô ta đứng lên ôm chặt lấy Phong. Phong dứt khoát giơ tay Diệp Anh ra. Cô ở phòng này đi, tôi sang phòng khác. Nói rồi anh cầm áo khoác, kéo vali đi ra ngoài. Lúc cửa vừa đóng lại, Diệp Anh tức tối gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, hét lên. Mạnh lắm, mày sẽ chết với tao. Đừng hỏng cướp Phong khỏi tay tao. Phong xuống quầy lễ tân búc một phòng khác, gọi một chai vang lên phòng. Anh lặng lẽ mở chai rượu ra nhấm nháp một ly. Mùi nước hoa nồng nặc của Diệp Anh quanh quẩn, khiến Phong vô cùng khó chịu. Anh thay áo khác rồi ném vào giò đồ. Trong cơn choáng váng của ly rượu, anh cảm nhận được mùi vị thơm mát của Lam. Phong bất giác cười một mình, tay cầm ly rượu cũng thả lỏng hơn. Anh vừa lấy điện thoại. Alo, chuyện thời gian đã làm xong chưa? Báo cáo tình hình kinh doanh tháng này gửi cho tôi. Thu hết tất cả các khoản tiền lại để chuẩn bị mua cổ phiếu AZ. Nói xong anh vuốt nhẹ màn hình. Không biết việc anh làm hiện giờ có đúng hay không, có thành công hay không, nhưng chỉ cần có một cơ hội ở gần cô thì anh vẫn muốn thử. Ngày hôm sau, Diệp Anh ăn mặc thật đẹp đẽ gõ cửa phòng. Phong đứng ở cửa chặn ngay lối vào. Có việc gì không? Anh à, em đã sai rồi. Em xin lỗi, từ nay sẽ không như vậy nữa. Chỉ vì em quá yêu anh thôi. Được rồi, cô về phòng đi. Bây giờ tôi phải đi đây. Anh à, tiệc này em đi cùng có được không? Em một mình ở chỗ này xa lạ, cũng buồn lắm. Phong lạnh mặt đáp. Cô ở đây bao năm thiếu gì bạn bè chứ? Anh, em đã mất công chuẩn bị đồ rồi. Cho em đi một hôm, em hứa sáng mai sẽ bay về Sài Gòn. Em sẽ không quấy rầy anh nữa đâu. Phong nhìn Diệp Anh dò xét một lúc, anh khẽ gật đầu. Biết lúc nào cần nói, lúc nào im chứ. Diệp Anh cười tươi hết cỡ. Dạ vâng ạ. À. Phong đóng sập cửa lại để Diệp Anh đứng ngoài rồi thay đồ. Diệp Anh và Phong sóng đôi bước vào, thu hút ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc. Một người đàn ông trẻ tuổi nhưng khí chất người người, đi bên cạnh một cô gái sexy quyến rũ. Câu nói đàn bà là phần thưởng cho sự thành đạt của người đàn ông rất đúng trong trường hợp này. Diệp Anh choáng ngợp trước những ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, hai người hay cảm xúc. Ngay từ lúc bước ra, Phong đã nhớ ngay đến lúc Lam vịn vào khuỷu tay anh bước ra sàn tiệc. Anh nhớ rất rõ, lúc ấy cô rất run, phải bám chắc vào tay anh mới bước đi được vững vàng. Nhưng cô làm như vậy, càng muốn cho anh được che chở nhiều hơn. Môi anh hơi cong lên đầy hạnh phúc. Ánh đèn flash lóe lên. Phong hơi giật mình trở về với thực tại. Là một người làm kinh doanh, anh không hề thích ống kính báo chí, càng không muốn xuất hiện trên mặt báo với Diệp Anh. Tuy nhiên đây là Singapore, có lẽ anh không thể nào can thiệp được. Hòa vào đám đông của buổi tiệc, Phong rút nhẹ cánh tay ra khỏi Diệp Anh. Tôi đến đây nói chuyện một chút với đối tác. Cô cứ đi gặp gỡ bạn bè của mình đi. Diệp Anh gật đầu, bởi vì dù sao nhiệm vụ của cô ta cũng gần hoàn tất. Cho anh tự do một chút vậy. Diệp Anh đi ra vườn, rút một tấm điện thoại rồi bấm một dãy số. Bây giờ tôi có anh hot, đăng ngay cho tôi lập tức. Lên hết trang nhất của các trang giải trí. Mua luôn gói Facebook, add lên Facebook cho tôi. Đầu dây bên kia nói gì đó, Diệp Anh nghiến răng. Tiền bạc không phải lo nghĩ. Nghĩ sao tôi lại thiếu anh mấy đồng lẻ như vậy chứ? Làm đi, tiền về tài khoản ngay. Sáng hôm sau, các tờ báo tại Sài Gòn nhất loạt đưa tin cặp đôi trai tài cái sắc của Avenus. Các tờ báo được đà chạy view hết mức, khai thác chuyện tình hứa hôn của hai gia tộc quyền quý. Gắng vài ngày nữa thôi Lam, sắp được nghỉ việc rồi. Cũng may mấy ngày nay Diệp Anh không biết làm gì mà nghỉ, cho nên đi làm cũng dễ chịu hơn. Mấy hôm nay Lam cũng không nhìn thấy Phong. Cũng tốt thôi, cô và anh không giáp mặt thì sẽ tốt hơn. Thanh Nhàn bên cạnh than vãn. Cậu nghỉ, tôi buồn quá, không có ai buôn chuyện với tôi nữa. Lam bật cười. Người đi thì sẽ có người đến mà. Vậy lại nhớ tôi thì cậu có thể mời tôi một chầu cà phê. Đúng rồi đó, ra ngoài buôn cho tiện. Ngồi ở đây không buôn bán được gì, buồn ha. Một nhân viên khác trong phòng nói với Sang. Hôm nay nói chuyện thoải mái đi, bà Diệp Anh đi còn lâu mới về. Thanh Nhàn quay sang cất tiếng hỏi. Đi đâu vậy chị? Thì đi Singapore với tổng giám đốc rồi. Không khéo sang sinh để chuẩn bị hôm nào đính hôn. Nghe nói họ hàng của bà Diệp Anh ở bên đó mà. Làm thẫn thờ. Hóa ra là hai người họ đi với nhau. Thảo nào mấy ngày nay không thấy anh. Có lẽ giờ này hai người đó đang ở bên nhau. Chắc là bọn họ hạnh phúc lắm. Đúng lúc này thì Hân ở đâu chạy sòng sọc vào. Làm à? Đi đi, tớ bảo cái này. Hôm nay mình về sớm đi chơi đi. Sao tự dưng lại đi chơi? Tuần này mình đã nghỉ rồi. Còn vài hôm nữa làm việc, để mình làm cho nốt mà. Không được, hôm nay cậu phải nghỉ. Nhìn vặt Hân rất nghi ngờ. Hân à, có chuyện gì sao? À không có, mình chỉ là buồn thôi. Hân ấp úng đáp. Làm nhíu mày, buồn gì mà lại có vẻ mặt như thế kia chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net